Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Tam tuyệt đạo quân. U Minh nghe vậy thần sắc đọng lại, lửa giận trong lòng không có khống chế phun ra đến, nếu không là Trần Trầm là Thiên Ma thành chủ đệ tử, hắn hiện tại nóng lòng cùng người này phân ra cái sinh tử. Đang lúc hắn nổi lên phản kích thời điểm, Trần Trầm lại thu tay về, một mặt hòa nhã nói, ta cũng là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi, ngươi sẽ không coi là thật à? Nói thật, ngươi vẫn là thật không kém, nếu như nghiêm túc, ngươi nhưng là thua. Nghe đến đó, U Minh đã nghe không nổi nữa, trong miệng máu tươi càng ngày càng nhiều, chính muốn phun ra. Một nửa là chịu lời thề phản phệ, một nửa khác là bị tức giận. Rất rõ ràng, cái này Trần Trầm căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Nguyên cớ nói chuyện cùng hắn mới tùy ý như vậy. Đồ khoe miệng lưỡi, khẽ quát một tiếng phía sau, U Minh xoay người rời đi. Hắn quyết định về sau cũng không tiếp tục cùng cái này Trần Trầm nói nhiều một câu nói nhảm. Lần bế quan này sau khi kết thúc, đánh bại Trần Trầm, đem nhẫn chữ vật đoạt lại, chấm dứt chính mình tâm ma, liền rốt cuộc không cùng người này có bất kỳ các mối quan hệ. Nhìn xem U Minh đi xa bóng lưng, Trần Trầm xuất thần chỉ chốc lát, Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh lần này thu được lớn như vậy cơ duyên. Thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà chân linh giới một đám cường giả chỗ lấy quyết định bên trên tập trung lực lượng bồi dưỡng Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh, phòng trừng cũng là vì ứng đối sắp tới biến cố, gió thổi báo dông tố sắp đến a. Trần Trầm tự lẩm bẩm, giờ đây Minh Uyên Tông đã tại chân linh giới đứng vững gót chân, không biết rõ khi nào liền sẽ áp dụng bước kế tiếp đi lại. Bất kể như thế nào, chính mình nhất thiết phải đến nhanh chóng tăng thực lực lên mới được. Chỉ có thực lực cường đại, tương lai mới có thể có càng nhiều lựa chọn. Không biết rõ U Minh cái kia trong giới chỉ đến cùng có cái gì, để hắn như thế không cách nào buông được. Trần Trầm suy nghĩ một chút, quyết định mang theo Lục Đậu trước đi Hãn Hải đại sa mạc một chuyến. Đem cái kia giới chỉ mở ra lại nói, chỉ cần đem bên trong đồ vật đều cầm, cũng là triệt để tuyệt U Minh đoạt lại nhẫn chữ vật suy nghĩ. Cũng không phải hắn sợ U Minh, mà là sợ về sau những cái kia cường giả đỉnh cao ra mặt can thiệp. Nguyên cớ tốt nhất vẫn là đem gạo nấu thành cơm tốt. 3 ngày sau đó, Trần Trầm vòng qua Minh Uyên Tông khu vực, tiến vào Hãn Hải đại sa mạc bên trong. Dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy để hắn có chút kinh hãi. Minh Uyên giới tu sĩ đã trong lúc vô tình thâm nhập vào chân linh giới. Hắn đoạn đường này chỉ là dùng hệ thống phát hiện Minh Uyên giới tu sĩ cũng không dưới 10 người. Những người này cùng phổ thông tu sĩ cũng không khác biệt gì. Xen lẫn tại chân linh giới bên trong bình thường tu sĩ căn bản nhìn không ra đầu mối. Trần Trầm cũng vô tâm nghĩ đối những cái này Minh Uyên giới tu sĩ xuất thủ. Chỉ là giả bộ không biết, yên lặng tiến lên, dựa vào cùng bản thể cảm ứng. Hắn rất nhanh liền đi tới Hãn Hải đại sa mạc Thiên Hạt chỗ ở cung điện dưới lòng đất trên không. Vào đi, không chờ hắn mở miệng, Thiên Hạt âm thanh trước vang ở trong đầu của hắn. Trần Trầm nghe đến đây cũng không khách khí, trực tiếp chui vào địa cung bên trong, một chút liền nhìn thấy sau khi biến hóa Thiên Hạt. Trần Trầm gặp qua Thiên Hạt tiền bối. Thiên Hạt nhìn Trần Trầm một chút, thản nhiên nói, ngươi cái này phân thân thay đổi, còn làm nhiều như vậy che giấu, nhìn tới rất không bình thường a. Người khác không biết rõ Trần Trầm phân thân nguyên lai là cái dạng gì, nhưng Thiên Hạt vẫn là biết rõ ràng. Trước mặt Trần Trầm phân thân tuy là ở bề ngoài cùng lúc trước cái kia phân thân không khác nhau nhiều lắm, nhưng rất nhiều chỗ rất nhỏ lại đều phát sinh biến động. Trần Trầm có chút chột dạ nói, thật là dạng này. Thiên Hạt nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là chỉ địa cung một góc nói, ngươi bản thể ở nơi đó. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn đúng là sợ Thiên Hạt hỏi thăm tiên linh chi khu sự tình. May mắn cái này chân linh sống không biết rõ mấy vạn năm, cảnh giới lại cao hơn chính mình quá nhiều, lòng hiếu kỳ đã bị mài sạch sẽ. Chắp tay, Trần Trầm nhanh chóng hướng về bản thể chỗ tồn tại vị trí đi đến. Lúc này bản thể chính giữa khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Sắc mặt tương đối quái dị, nửa bên mặt trái đỏ rực, nửa bên mặt phải đen kịt. Nếu không phải cái kia anh Tuấn ngũ quan không có biến hóa, đều có chút giống Quan Vân Trường cùng Trương Phi hợp thể. Cảm ứng được bản thể đang cùng hai đạo tịch diệt pháp tác làm tranh đấu, Trần Trầm cũng không có cùng chính mình giao lưu một phen hứng thú. Nhẹ nhàng theo bản thể trên tay lấy xuống nhẫn chữ vật phía sau, liền lại về tới Thiên Hạt trước mặt. Tiền bối, ta lần này tới là làm lấy một kiện đồ vật. Giờ đây đồ vật đã tới tay, sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu. Thiên Hạt không nói gì, chỉ là phất phất tay, Trần Trầm liền không bị khống chế bay đến địa cung bên ngoài. Trần Trầm tự nhiên vui như thế, vừa ra địa cung liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về Hãn Hải Đại Sa Mạc bên ngoài bay. Hắn là không có khả năng tại Hãn Hải Đại Sa Mạc bên trong mở ra nhẫn chữ vật kia, khẳng định như vậy sẽ bị Thiên Hạt phát hiện. Tuy là Thiên Hạt chưa chắc yêu thích chút đồ vật kia, nhưng chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Một đường phi hành, Trần Trầm rơi vào Sa Phong Thành bên trong một chỗ bốn bề vắng lặng trong góc, rồi mới từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra theo U Minh nơi đó né qua mai kia đặc thù nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật này tạo hình xưa cũ, trong đó có cực mạnh phong ấn. Trần Trầm lúc trước đạt được thời điểm bộ dáng gì, giờ đây còn là cái dạng gì? Không do dự, Trần Trầm đem lục đậu phóng ra, bởi vì lúc trước phân cho lục đậu không ít huyết ma hắc hổ bảo tàng. Giờ đây lục đậu tu vi đã bước vào phân thần, chỉ bất quá thân thể không theo kịp tu vi nâng cao, chỉ là biến lớn một tia. Lục đậu, cái này có thể phá sao? Trần Trầm đem nhẫn chữ vật đặt ở lục đậu một cái móng vuốt bên trên hỏi. Lục đậu liếc mắt nhìn chảo bên trong nhẫn chữ vật, trong mắt lóe lên một đạo linh quang, ngay sau đó một đạo kỳ dị phù văn liền tan vào trong nhẫn chữ vật. Một tiếng vang nhỏ, nhẫn chữ vật kia phong ấn ứng thanh mà phá, lục đậu móng vuốt hất lên, nhẫn chữ vật liền trở về Trần Trầm trong tay. Trần Trầm thấy thế đại hỉ, tranh thủ thời gian bắt đầu xem xét cái này tăng thêm phong ấn, để U Minh nhớ mãi không quên nhẫn chữ vật bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì đồ vật. Kết quả xem xét, trong nội tâm thật là khó nén thất vọng, trong đó không có chồng chất như núi linh tinh, cũng không có cái gì thoạt nhìn tương đối nghịch thiên đan dược, chỉ có hai cái bình thường ngọc giản. Chẳng lẽ là cái gì kinh thiên bí thuật? Trần Trầm mang dạng này kỳ vọng bắt đầu tìm đọc cái thứ nhất trong ngọc giản tin tức, có thể phá vỡ ta nhẫn chữ vật này trận pháp. Nhìn thấy mai ngọc giản này, không thể không nói, người tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ còn có thể, chỉ là không biết rõ người là bao nhiêu năm phía sau vãn bối. Chấm ngoặc kép, xem hết cái thứ nhất ngọc giản, Trần Trầm nhíu mày, ngọc giản này nghiêm chỉnh mà nói xem như một phần tự truyện. Giới thiệu là từng người làm tam tuyệt đạo quân cường đại tu sĩ cuộc đời qua lại. Nói tóm lại, liền là ta có bao nhiêu cường đại cỡ nào, bao nhiêu vô địch. Căn cứ bên trong giới thiệu, cái này tam tuyệt đạo quân ít nhất là hơn 10 vạn năm trước tu sĩ. Bởi vì người này hắn cuối cùng phi thăng tiên giới. Về phần là gì lưu lại ngọc giản này, cũng rất tốt giải thích, bởi vì hắn quá mức vô địch, tại chân linh giới không có đối thủ, thậm chí đều không gặp được một người có thể cùng hắn trải qua một hai chiêu. Nguyên cớ hắn lưu lại ngọc giản, giới thiệu một chút hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, để cho hậu thế cường giả cùng hắn làm một chút so sánh. Dạng này tính là hư không quyết đấu, một đợt. Cái này tam tuyệt đạo quân cũng là cợt nhà. Trần Trầm lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó mở ra cái thứ hai ngọc giản. Bản tọa cuộc đời có tam tuyệt, đệ nhất tuyệt là thôi diễn chi đạo. Bản tọa chỗ tu luyện liền xây ở một chỗ chịu thiên địa chiếu cố địa phương. Chỉ có sở trường thôi diễn tu sĩ mới có thể tìm được. Ngươi có thể được đến mai này nhẫn chữ vật. Có lẽ đã có người tìm tới chỗ kia. Bất quá ta xem chừng không phải ngươi. Ngươi nhẫn chữ vật này hẳn là cướp tới. Cuối cùng nào có nhiều như vậy tu sĩ giống như ta vậy. Đã sở trường thôi diễn, lại sở trường trận đạo. Ha ha, bản tọa đệ nhị tuyệt chính là trận đạo. Trước khi phi thăng, bản tọa tại chân linh giới bày ra một tòa đại trận. Trong đó dựng dục một bộ hiếm thấy thiên địa chi khu. Nhìn đến đây, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Tam tuyệt đạo quân nói chẳng lẽ liền là tiên linh chi khu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?